tối cường thần thoại đế hoàng, chương 233, thần thông xê dịch, cốc truyện audio.com, hai lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma quân đoàn triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, một lần kỹ năng truyền thừa. Tần Quân âm thầm thắc lưỡi, nhiệm vụ khen thưởng càng phong phú nói rõ nhiệm vụ càng khó, xem ra mệnh cơ các cường đại xa không phải hắn có thể tưởng tượng. Tuy nhiên cái nhiệm vụ này không có trừng phạt cũng không có quy định thời gian, cho nên hắn cũng không có áp lực. Đạt được chi nhánh nhiệm vụ về sau, Tần Quân tâm tình càng tốt hơn, thậm chí còn bắt đầu hư tiểu khúc. Đắc Kỷ đám người đã coi chuyện này là thường ngày ở huyện, tên này tâm tình luôn luôn thay đổi thất thường, huống chi lần này còn chiếm được tình báo thần thú, hắn cao hứng cũng là bình thường. Nhật Lạc Tây Sơn, Tần Quân cùng Đắc Kỷ ngồi cạnh một cái bàn trà, Tiểu Ly thì ngồi ở trên giường nhàm chán chơi lấy mái tóc của chính mình, về phần Hạo Thiên Khuyển, Sa Ngộ Tịnh, Hồng Hài Nhi tự nhiên là tại căn phòng sát vách. Những tin tức này quá tàn mạn, đều phân bố ở các nơi, chẳng lẽ thần thú không chỉ có một đầu. Đắc Kỷ nhíu lại mày, ngài nói, Hắc Long Vương quốc lớn như vậy, bọn hắn nếu như dựa theo những tin tức này đi tìm thì phải tìm tới năm nào tháng nào. Tần Quân không có mở miệng, mà là nhìn lấy địa đồ trên mặt bàn, địa đồ này là hắn tại bên trên thị tập mua được, là địa đồ toàn bộ Hắc Long Vương quốc. Ngươi không có chú ý đến thời gian của những tin tức này sao? Tần Quân nhìn chằm chằm lấy địa đồ nói, Đắc Kỷ nghi ngờ nhìn về phía hắn, chỉ nghe hắn nói tiếp. Dựa theo thời gian đến xem xét, những tin tức này sắp xếp lại chính là lộ tuyến di chuyển của đầu thần thú. Lời vừa nói ra, Đắc Kỷ liền vội vàng nhìn về phía địa đồ, tu vị đã đạt tới tình trạng như bọn hắn liền có thể nhẹ nhàng làm được, đã gặp qua là không quên, nàng đem tin tức trong đầu cùng thời gian so sánh một phen, sau đó cũng phát hiện được điểm đột phá như Tần Quân nói tới. Quả thật có thể nối liền thành một đường, không nghĩ tới ngươi thật thông minh a. Đắc Kỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía Tần Quân, đối với cái này, Tần Quân chỉ là bĩu môi cho qua. Đây chỉ là suy luận đơn giản mà thôi. Không phải ta thông minh, mà là ngươi không đủ tỉ mỉ tâm. Tần Quân bụng mỉa mai không thôi, đương nhiên hắn nhưng không dám nói ra, nếu không Đắc Kỷ chắc chắn sẽ xe hắn. Tin tức đứt đoạn tại một tuần trước, trong dĩ vãng mỗi ngày đều sẽ có tin tức truyền ra, nói rõ đầu thần thú kia dừng lại về sau liền xuất hiện tại nơi này. Tần Quân chỉ địa đồ nói, thuận ngón trỏ hắn nhìn lại, đánh dấu chính là một mảnh núi đồi tên là Lưu Hỏa Sơn Mạch. Lưu Hỏa Sơn Mạch cách bọn họ cũng không xa, hơn 10 dặm mà thôi. Ngày mai chúng ta liền khởi hành đi Lưu Hỏa Sơn Mạch sao? Đắc Kỷ hỏi, Tần Quân nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đem địa đồ cùng Ngọc Giản đều thu nhập vào trong nhẫn chứa đồ. Duỗi ra cái lưng mỏi mệt, Tần Quân liền đối với Đắc Kỷ cười hắc hắc nói. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, không cho phép giở trò, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt. Đắc Kỷ trợn trắng mắt nói, Tần Quân tên này là cố ý không có vì các nàng thuê một gian phòng khác, vì chính là ban đêm ba người ngủ chung. Tuân lệnh phu nhân, Tần Quân xoa xoa hai tay cười nói, tâm lý lại là đang nghĩ tắt đèn về sau liền không nhất định. Hắn đã tìm được cái cớ thật hay, liền nói lúc ngủ không quản được tay chân, thích nơi nơi sờ. Cốc truyện audio.com, loạn, chủ ý thiên tài a. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân bọn người hừng đông liền rời giường. Đi ra khỏi gian phòng, chúng nhân gặp mặt về sau Hồng Hài Nhi liền hiếu kỳ mà hỏi. Điện hạ, mặt của ngươi làm sao lại có chút sưng đỏ? Bị hắn hỏi lên như vậy, những người còn lại mới nhìn đến trên má phải Tần Quân rõ ràng có chút sưng đỏ. Tần Quân giả khục một tiếng, miễn cưỡng vui cười nói. Tối hôm qua luyện công ra một chút đường rẽ, phốc dọa, Tiểu Ly nhịn không được cười ra tiếng, Đắc Kỷ cũng là nén cười nhìn về phía hắn. Không cần đoán cũng biết Tần Quân trên mặt sưng đỏ là do Đắc Kỷ tạo ra. Cái xú bà nương này ra tay cũng không biết nhẹ một chút. Tần Quân u oán nhìn chằm chằm Đắc Kỷ nghĩ đến. Đắc Kỷ dùng ngón tay trung quyền lấy mái tóc thiên kiều bá mị đối với Tần Quân nháy mắt, trong mắt sóng nước tựa như ẩn chứa phong tình vạn trùng. Sa Ngộ Tịnh là một cái hũ nút, Hồng Hài Nhi bởi vì thân thể cực hạn cũng không hiểu chuyện nam nữ, Hạo Thiên Khuyển thì nhìn quen không trách. Cho nên đều không có đối với chuyện này chậm trễ thời gian. Một đoàn người đi ra khỏi khách sạn về sau liền đến một đầu hẻm nhỏ không người, Sa Ngộ Tịnh lần nữa đọc lên đoạn khẩu quyết thần bí mà Tần Quân nghe không hiểu kia, vừa dứt lời Tần Quân liền cảm giác trời đất quay cuồng, vừa mở mắt thì phát hiện đã đi lên phía trên đám mây. Ngộ Tịnh, đây là thần thông hay vẫn là pháp thuật? Tần Quân kìm nén không được hiếu kỳ hỏi, thần thông xê dịch đơn giản mà thôi. Sa Ngộ Tịnh cười nói, để Tần Quân lập tức không có hứng thú. Pháp thuật còn tốt, có thể luyện một chút, nhưng thần thông liền cần lĩnh ngộ, tu luyện một hạng thần thông chỉ ít cần mấy chục năm, dù sao không phải ai cũng là tôn hầu tử, luyện cái một hai chục năm liền có thể đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không xuất thân là thiên ngoại linh thạch, có thể nói là siêu cấp thiên tài tiền vô cổ nhân. Có lúc Tần Quân không khỏi mơ màng, nếu như đầu bắt hầu này luyện nhiều thêm mấy trăm năm, nói không chừng là có thể đè Như Lai xuống đánh. Đáng tiếc không có nếu như, thần thông cần thời gian quá nhiều, mà lại nói Tần Quân cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên liền không có ý định cùng Sa Ngộ Tịnh học tập. Còn không bằng dựa vào ngẫu nhiên rút thưởng hoặc là kỹ năng truyền thừa, khó như thiên cương tam thập lục biến đều có thể bị hắn dựa vào hệ thống nhẹ nhõm lĩnh ngộ đến. Có ngón tay vàng lớn như vậy, không cần là kẻ ngu. Một đường không nói chuyện, khoảng cách mấy chục dặm đối với Sa Ngộ Tịnh đằng vân chi thuật tới nói cũng không xa, mấy phút đồng hồ liền đuổi tới. Nếu có thể rút được cân đầu vân của Tôn Ngộ Không vậy thì thoải mái lật trời a. Tần Quân nhìn qua Lưu Hỏa Sơn mạch phía dưới trong lòng cảm thán nói, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, cái này là truyền thuyết danh lưu muôn đời a. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không tên này mặc dù thần thông cùng bảo bối đều rất ít nhưng từng cái đều là cực phẩm. Điện hạ, để cho ta trước dùng thần thức quét một lần đi. Sa Ngộ Tịnh mở miệng nói, tiên tiên cảnh cửu tầng hắn thần thức có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ Lưu Hỏa Sơn mạch. Tần Quân gật đầu, Sa Ngộ Tịnh lập tức nhắm mắt lại, tất cả mọi người không chen, ngồi tại bên trên mây mù bắt đầu chờ đợi. Bên trong núi rừng phía dưới thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng gầm gừ của yêu thú, thậm chí còn có yêu cầm bay ra. Góc truyện audio.com, nhưng yêu thú trực giác mạnh hơn xa tu sĩ đồng giai, cho nên không có yêu cầm nào dám tới gần Tần Quân bọn người. Rất nhanh, Sa Ngộ Tịnh liền mở to mắt nhíu mày nói. Cũng không có cảm giác được tồn tại quá cường đại, điện hạ, ngươi xác định thần thú giấu tại nơi này. Hắn nhưng không cách nào bắt được khí vận, cho nên cho dù thật có thần thú, tại dưới thần thức cảm ứng của hắn, cũng cùng yêu thú không có gì khác biệt. Lưu Hỏa Sơn mạch lớn như vậy, yêu thú đâu chỉ có mấy chục ngàn. Trước đi xuống xem một chút, Tần Quân nhìn chằm chằm phía dưới nói, Sa Ngộ Tịnh gật đầu, sau đó liền thao túng mây mù hướng phía dưới hạ xuống. Không bao lâu, một đoàn người liền rơi tại trên một đỉnh núi, đứng ở chỗ này có thể đại khái quan sát được toàn cảnh sơn lâm phụ cận. Xem ra không chỉ có chúng ta đoán được lộ trình của thần thú. Tần Quân nhếch miệng lên, không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng cảm giác được sự tồn tại của tu sĩ, mà lại không ít phân tán tại sơn lâm các nơi tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Giống, lúc này, một tiếng thú gào bạo lệ bỗng nhiên từ trong rừng cây phía bắc truyền ra. Tần Quân bọn người vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp nhất tôn quái vật khổng lồ đột nhiên nhảy ra khỏi rừng cây, nó tựa như một tòa núi nhỏ, người khoác hồng mao, nhìn kỹ tựa như là sư tử, nhưng để cho người ta kinh hãi là nó có hai cái đầu, trong miệng còn phun liệt diễm. Đỉnh đầu lĩnh song đầu hồng sư đứng đấy một tên nam tử thần bí người mặc áo tơi. Cách chương.